Chương 381, Cật Phạ, thần bí tờ ép cờ đối kháng tim dọc kẹt. Mang theo không muốn cùng không cam lòng chi tâm, mại dậy lệ suý lệ ly khai thần bí hồ. Tiếp tục lấy rổ ở tổ liên minh làm mục tiêu long một đám người tiếp tục bước lên đi tới bờ lệch sổn dìm con đường. Đêm đó, long một đám người ở một khối trống trải trên sườn núi, tắm rửa ở Mỹ lệ ánh trăng bên dưới bên đáp lều vải chuẩn bị cắm trại. Còn đang vì giáp đột sự tình xoắn suýt sao được rồi, khai tâm một điểm đi, lúc trước ta cu nở dê cùng ngươi tình huống bây giờ như thế, chỉ có điều ta gặp phải chính là giải cụ thôi. Long đáp hảo lều vải bày sẵn túi ngủ, nhìn ngồi ở dưới sườn núi ngơ ngác nhìn bầu trời đêm mài giấy lệ đi tới an ủi na nở dê. Đại tiểu thư hai tay ôm đầu gối thẳng tắp mà nhìn trên trời mặt trăng, na nở dê thật giống như không có phát hiện Long đến bình thường vẫn trầm mặc. Long nhún nhún vai. Bất kể là ai gặp phải tình huống như thế đều sẽ áo nào không thôi, này nhưng là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn à, phía trên thế giới này hầu như không ai có thể chống lại giáp đột mê hoặc, mài giấy lệ có thể chủ động từ bỏ này trải qua là phi thường ghê gớm. Nhưng vào lúc này, bầu trời xa xăm đột nhiên lóe sáng một điểm tinh quang dường như xẹt qua đêm đen nhánh mạc hướng về Da Ida rơi rụng mà đến. Đại sĩ đột nhiên quát to một tiếng thán phục nói rằng, hoa, là lưu tinh à. Nhanh lên một chút ước nguyện, nhắm mắt lại ước nguyện. Ta muốn sớm ngày trở thành thủy hệ họa tờ hai bộ kẹ mần đại sư theo sát cô gái nhỏ làm ra phản ứng chính là tủ cổ. Nha đầu này hiện tại hay vẫn là một bộ tiệp chủ dáng dấp cả ngày lý cùng mình xin đã quỷu bảo bảo trải qua long sờ nì ạ rèn bảo bảo đánh hưng hực. Nghe được đặc sĩ bắt đầu ước nguyện na nở dê vội vã gấp giọng nói rằng, ta cu nở dê trước tiên không phải trở thành hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẹ mần đại sư, thượng tiên A. Trước hết để cho ta biến trở về thành dáng dấp lúc trước đi. Nhìn tù cổ rô nở dê như tiệp chủ đứng thẳng trên đất, song ngắn tay tạo thành chữ thập không ngừng chắp tay dáng vẻ long suýt chút nữa lại không bật cười. Kiến tập ma pháp sư thiếu nữ lì lì nhưng là một mặt vẻ ấy náy mà cầu xin nói rằng, như vậy ta tạm thời cu nở dê không muốn trở thành cùng ra như thế vĩ đại bổ kẹ mẩn ma đạo sĩ. Xin nhờ trước hết để cho tủ cổ khôi phục thành nguyên trạng đi nhìn chúng nữ từng cái tranh gặp nhau lại đây liền ngay cả giải dữ lệ đều là thành kính hợp hai tay long không khỏi cảm thấy có chút khôi hài. Mỹ lệ như vậy lưu tinh không đi thưởng thức mà là nhắm mắt lại hứa nguyện vọng gì thực. Sự là quá lãng phí, đúng là rất cảm động. Ta đến vùng phía Tây sau đó lần thứ nhất nhìn thấy lưu tinh ổ long nhìn trên trời lưu tinh chuẩn bị phát biểu một phen lúc cảm khái ai nhưng biết cái kia lóe sáng lưu tinh nhưng là như trước kéo ngăn ngắn đuôi trên không trung bay lượn, căn bản là không giống như trước đây xem qua lưu tinh như vậy từ trên trời lóe lên một cái rồi biến mất. Mà vào lúc này, trước tiên mở mắt ra gian nhìn bầu trời đêm lăng lăng nói rằng, không đúng ư. Lưu tinh làm sao còn không có biến mất tủ cổ thật mở mắt hướng về trên trời liếc mắt nhìn sau đó lại là nhắm mắt lại hai tay lại một lần nữa tạo thành chữ thập cầu xin nói rằng, xin nhờ, lần này nhất định phải nhượng ta biến trở về thành dáng dấp lúc trước. Mà ngay tại lúc này, trên trời này viên lưu tinh đột nhiên xoay quanh bay lộn dường như ở chân trời vòng quanh một vòng, tiếp theo càng là lảo đảo về phía long bên này trước mặt bay tới. Long trong lòng hồi hộp một tiếng đột nhiên bô cờ lên không tốt ý nghĩ, cái này lưu tinh sẽ không phải đột nhiên chính mình biến hướng về bọn hắn nơi này đập tới đi, thật muốn là như vậy vậy coi như lập chứng. Nhưng mà, đương này viên lóe sáng lưu tinh từ đỉnh đầu của mọi người trên bay qua thời điểm, Long cùng chúng nữ càng là giật nảy cả mình, này nơi đó là cái gì lưu tinh, cái này lắc lư du dường như lúc nào cũng có thể sẽ từ chân trời rơi xuống đồ vật rõ ràng chính là một cái vòng tròn cầu bình thường lóe sáng điện quang vũ trụ đĩa bay. Người ngoài hành tinh Long trong đầu đột nhiên bô cờ lên liên tiếp hoang đường ý nghĩ, nên không phải cái gì xí bở chồng tình cầu hay là từ nạ mẹ bổ cổ lộ tình cầu bay đến đi, thế nhưng này lại là không giống, bổ kẹ mẩn thế giới có chính mình ủn trạ mạn dậy của dạ, thiên không chi Long ti chức bảo vệ địa cầu trọng trách. Dây của giả sẽ thả mặc cho những này sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn à, sớm chút thời gian nó nhưng là trực tiếp đem từ vũ trụ đến ngoại tinh hầu tử Iosis đánh hồn phách bay ra. Mọi người ở đây lo lắng nhìn cái kia không ngừng lay động dường như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống đĩa bay thì, trong chớp mắt một cái đồ vật từ đĩa bay trên thiểm lạc sau đó càng là trực tiếp từ không trung từ trên đỉnh đầu bọn họ rớt xuống. Hảo như là có món đồ gì từ không trung rơi xuống rồi gian lời còn chưa nói hết. Tủ cổ liền vội vàng chạy lớn tiếng nói, ta đến đem nó tiếp được kỳ ưu rào đang một tiếng, Giải lễ đều còn chưa kịp ngăn cản liền trực tiếp một cái không biết tên sự vật từ thiên không rơi dụng phủ đầu nện ở tủ cổ trên đầu. Nha đầu này nhất thời khẩn cấp bên dưới càng là đã quên chính mình hiện tại là tiệp chủ dáng vẻ. Kết quả rất khổ rồi, tủ cổ bị tại chỗ đập ngất con mắt cũng không kịp phiên trực tiếp ngã chỏng vó lên. Chơi mà mới ngã xuống đất. Tủ cổ, ngươi không có việc gì chớ giải lễ vội vã chạy tới vội vàng hỏi dò. Kết quả nha đầu này nhưng là hai mắt lật lên như một con chân chính mất đi năng lực chiến đấu chủ. Mà này vừa lúc đó, giữa bầu trời cái kia đĩa bay thân hình lay động mấy lần sau đó thẳng tắp đánh rơi đến sơn một bên khác. Ở yên tĩnh ban đêm, Long cùng chúng nữ rõ ràng nghe được một tiếng rõ ràng tiếng nổ vang. Cực gì một cái như bóng cao su như thế có hai con tiêm ngắn mà thô lỗ hai bộ kẹ mẩn đứng ở tủ cổ bên người không ngừng lung lay thân thể của nàng. Trong miệng còn thỉnh thoảng phát sinh một trận than nhẹ tiếng. Long tò mò nhìn cái này vóc người ngắn nhỏ ra hỏa không khỏi mà kinh ngạc nói rằng, cái này không phải cẩn phạ à, vừa nay chính là nó từ cái kia đĩa bay bên trên ném rơi xuống a đau. Ai thực sự là đau quá tủ cổ vướt chóng mặt mà đầu nhỏ rốt cục từ dưới đất bò dậy đến nhìn bên cạnh một cái vòng tròn linh lợi khuôn mặt không khỏi mà nghi hoặc nói rằng, cái này là cái gì a lội hảo cười nói. Cái này chính là vừa ngươi dùng thân thể làm thịt lót sau đó tiếp được bộ kẹ mẩn cân phạ A, may mà là này. Con thể trọng rất nhẹ bộ kẹ mẩn, nếu như đổi làm dễ ổ đủ lần này ngươi nhưng dù là không đứng lên nổi. Cái gì cân phạ nhìn thấy tủ cổ tỉnh lại lúc này trên mặt lộ ra cao hứng khuôn mặt nhỏ giáp nơi hai điểm đỏ sắc quai hàm hồng lại như là lún đồng tiền nhỏ giống như vậy, xem ra phi thường đáng yêu. Bộ này manh manh tạo hình lập tức liền để đặc sĩ còn có xù gì này một đám nữ nhân ái tâm tràn lan lên. Đã từng có một hạng điều tra biểu hiện nay toàn thế giới bán nhiều nhất bộ kẹ mẩn con rối thuộc về tiệp chủ cùng cẩn gì. Này hai con bộ kẹ mẩn tạo hình món đồ chơi phi thường được nữ nhân cùng tiểu hài tử yêu thích, mà tỷ chủ cùng cẩn phạ này hai con chưa tiến hóa trước hình thái nhưng là đặt ngang hàng thứ hai, sau đó đệ tam chính là tiểu bàn dịch lịch. Ta vừa nay tiếp được chính là này con cần phả sao tủ cổ sờ sờ chóng mặt đầu sau đó đưa tay chuẩn bị đi mò chính mình sách tranh. Đột nhiên nhưng là nhớ tới bao quát na nở dê bục bạn ở bên trong hai thứ đồ này đều là ở giải lệ nơi đó bảo quản. Giải lệ lấy ra tủ cổ sách tranh mặt trên lập tức cho thấy này con bổ kẻ mẩn có quan tư liệu. Cần phả, tinh hình bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mặn hai. Có như tinh tinh như thế đường viền. Cho nên bị cho rằng là thừa dịp lưu tinh mà đến. Lưu tinh rất nhiều buổi tối năng lực nhìn thấy rất nhiều cẩn phạ làm thành một vòng khiêu vũ. Mai đến tận mặt trời mọc sau đó dùng ban đêm nước sương thoải mái yết hầu. Ở lưu tinh rất nhiều ban đêm, khó mà tin nổi mà có thể nhìn thấy cẩn phạ QNZ biến hóa hơn nhiều, nghe chúng nói chúng nó thân hình hội thường thường qua lại lưu tinh nơi ngã xuống. Cẩn gì này con cẩn phạ đột nhiên chạy đi nhìn sơn mặt khác không ngừng phát sinh từng trận tiếng kêu. Long nhìn con này bổ kẹ mẩn kỳ quái nói rằng, này con bổ kẹ mẩn là từ vừa nay đĩa bay trên rất xuống, thế nhưng rất kỳ quái ư, lẽ nào hành tinh khác trên QNZ có như cần phả như vậy bổ kẹ mẩn sinh hoạt sao sủ dị thác quai hàm đột nhiên suy ngẫm nói rằng, ta xem qua nào đó quyển sách trên đã từng nói rằng quá như vậy một cái lý luận, vậy thì là cần gì bộ tộc này bổ kẹ mẩn trên thực tế là từ hành tinh khác di cư tới được. Cái này không có khả năng lắm đi. Nói như vậy này con cần phả càng là người ngoài hành tinh là đại sĩ hiếu kỳ bảo dáng vẻ, sau đó lắc đầu một cái nói rằng, trên thế giới nơi nào sẽ có người ngoài hành tinh chuyện như vậy, rõ ràng chính là lời nói vô căn cứ mà. Ngoại trừ cần phả ở ngoài, vừa nay cái kia lưu tình đĩa bay chính là rơi vào sơn bên kia đi tới, chỉ cần chúng ta cùng qua xem một chút liền có thể biết rõ này cụ thể là chuyện gì xảy ra. Lô ấy đẩy trên mũi sợi vàng con mắt nói rằng, này chiếc đĩa bay tốt nhất nhất định có này con cần phạ đồng bạn, nói không chắc khả năng này sẽ là một cái quá độ hiện nha. Đã qua sơn bên kia à, lều vải vừa mới vừa đáp hảo mà thôi, đón lấy nên làm gì lòng chỉ vào này một tòa chứng kiến chính mình thành quả lao động đồ vật. Mà đã xỉ nhưng là ha ho pho nở dê mà vung vẩy cánh tay một mặt chờ mong mà nói rằng, không cần để ý những này việc nhỏ không đáng kể đồ vật, lều vải trước tiên đặt ở đây hảo. Ngay khi Long cùng chúng nữ thu thập hành lý chuẩn bị lao tới sơn đầu kia thời điểm, bụi cỏ truyền đến một trận tất tốt tiếng, một nam một nữ hai cái ăn mặc toàn thân áo bào đen hai người, nhất nhân cầm máy chụp hình nhất nhân cầm thước đo trực tiếp lao tới đến mở mịt cẩn phạ bên người một bên chụp ảnh một bên chất lượng. Long Hiếu Kỳ nhìn này xuyên cùng hổ cả lý to lớn nhất phản phái tổ chức hiểu một đám kỳ quái hai người, hơn nữa bọn hắn ở đại buổi tối lại vẫn nhất nhân mang một bộ mực tàu kính, QNZ không sợ nửa đêm bước đi một cước dấm không ngã chết. Ân, sẽ không sai, xác thực sẽ không sai, đây là từ vừa nay đĩa bay trong rớt xuống vũ trụ Alpha. Đúng, là vũ trụ Alpha. Long vừa nãy một nam một nữ này nói chuyện hết một tiếng mà không khỏi hiếu kỳ hỏi, hai người các ngươi là tướng thanh diễn viên à, như vậy một sướng một họa chính là đang biểu diễn song hoàng sao? Nghe được Long đặt câu hỏi, người đàn ông kia trực tiếp khóc khóc nở nụ cười ngẩng đầu lên, nói khóc khóc này phỏng chừng là này lục tóc ra hỏa tự mình cảm giác, bởi vì Long căn bản liền không thấy rõ này mực tàu kính sau ẩn giấu đến tột cùng là mắt phượng hay vẫn là tam giác mắt nhỏ. Trong chớp mắt, một nam một nữ này sóng vai đứng thẳng cùng nhau hai người bối thân mà đứng, dáng vẻ ấy cực kỳ giống tim dọc kẹt dẹt xỉ cùng dêm còn có cả xỉ đỉ cùng bụt lên sàn khi thì bày ra tao bao dáng vẻ. Trên đời có khó mà tin nổi địa phương. Sau lưng nhất định có thể nhìn thấy bộ kẻ mần bóng người. Long cùng chúng nữ tức sạm mặt lại mà nhìn này rất giống lời dạo đầu. Trong chớp mắt, cái kia lục tóc nam nhân ba y ra tư thế quát to một tiếng đem chúng nữ rơi xuống nhảy một cái. Chúng ta muốn bắt đầu rồi mà cái kia mái tóc màu tím, trước vẫn phụ họa lục tóc nam nhân nữ nhân theo cù nở dê là bày ra một cái tương đồng tư thế lớn tiếng nói, bộ kẹ mẩn khó mà tin nổi câu lạc bộ. VFC một nam một nữ này dùng thân thể bày ra ba chữ này mẫu chữ, sau đó cái kia lục tóc nam nhân mở miệng báo xuất đại danh của chính mình, ta là Ken mà theo sát cái kia đồng thời nữ nhân cù nở dê là lớn tiếng nói. Còn có ta mạ gì một đoạn này siêu cấp lôi người mở màn tú triệt để mà đem Long lôi kinh ngạc, hắn ngơ ngác mà nhìn hai người này tao bao người, này lưỡng hai hàng thấy thế nào so với tim dọc kẹt như vậy người còn muốn ngớ ngẩn đây cái gì tờ ép cờ mải giấy lệ nghi hoặc mà hỏi, cùng tim dọc kẹt. Gần như một tổ chức sao tờ ép cờ là bổ kẹ mẩn khó mà tin nổi câu lạc bộ viết tắt, hơn nữa ở toàn thế giới nắm giữ mạng lưới khoa học nghiên cứu cơ cấu. Cái kia lục tóc nam nhân lên tiếng nói rằng, chúng ta tờ ép cờ luôn luôn chủ trương bổ kẹ mẩn cân phạ là người ngoài hành tinh, để chứng minh cái này luận điểm, chúng ta cần cân phạ. Người phụ nữ kia tiếp theo bổ sung nói rằng, còn có, xin đừng nên đem chúng ta tờ ép cờ cùng tìm dọc kết loại kia tà ác đoàn thể nói làm một được không? Đây là đối với cho chúng ta nhân cách nghiêm trọng sỉ nhục ngươi nói cái gì trong chớp mắt trong bụi cỏ lại là bô cờ lên một người mặc e giờ chế phục nam nhân. Hắn nộ không thể hết mà lớn tiếng cả giận nói, không cho phép ngươi xem thường nắm giữ lâu đời truyền thống tà ác tổ chức tim dọc kẹt một cái kim tóc nữ nhân trực tiếp khinh bỉ nói rằng, các ngươi, cái gì tờ ép cờ cùng bộ kẹ mẩn khó mà tin nổi câu lạc bộ này cái gì chúng ta xưa nay đều chưa từng nghe nói, là một cái như vậy không có tên tuổi không biết rùa rụt cổ ở nơi nào tiểu tổ chức dĩ nhiên cũng dám đánh khoa học cơ cấu danh nghĩa. Cười chết người rồi tìm dọc kẹt Long nhìn lại một đôi một nam một nữ từ tùng thảo trong nhô ra nam nữ kinh ngạc nói rằng, làm sao lại là các ngươi, cả sĩ đi cùng tiểu tam cắt ngu ngốc, ngươi còn nói sai rồi, chúng ta chạm mặt rất nhiều LN ngươi cũng có thể gọi. Đối với một lần đi, cái kia trên người mặc tim dọc kẹt chế phục nam nhân giơ chân lớn tiếng nổi giận mắng, ta không gọi tiểu tam cắt gọi bụt phi phi. Không phải gọi bụt là bụt ta trước tự xưng làm Ken nói là tờ ép cờ tổ chức nam nhân khinh bị cười nói, hả, các ngươi chính là tìm dọc kẹt ổ các ngươi chính là tìm dọc kẹt ta cả xì đi đột nhiên từ bụi cỏ nhảy ra lớn tiếng nói, nếu như ngươi vậy hỏi. Chúng ta liền lòng từ bi nói cho ngươi, một điểm đều không có sai bụt cu nở dê là vội vã theo nhảy ra dọn xong chính mình tạo hình bột vì phòng ngừa vũ trụ bị phá hỏng vì thủ hộ vũ trụ hòa bình quán triệt yêu cùng thành thực tà ác. Đáng yêu mà lại đẹp đẽ phản phái nhân vật. Cả si đi bụt ta là xuyên qua ở Thái Dương hệ trong tim rocket. Lỗ trắng, màu phấn hồng ngày mai đang đợi chúng ta.